lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Trận thứ 2, đội xe đầu giành được thắng lợi với số điểm 60-10. Sau 2 trận, đội xe đầu đã vượt lên trước với cách biệt một khổng lồ 34 điểm. Nếu trận thứ 3 đội Brilliant không thể dốc hết sức để đè bẹp đội xe đầu, vậy thì chắc chắn sẽ thua cộ không C. Đương nhiên Đế An Nhiên cũng đã nhận thấy tình hình, cô ta sắp xếp Mạc Uyển chặn Tề Thịnh trên đường đội. Xe đầu quay về một ề phòng nghỉ, bây giờ Mạc Uyển vô cùng hối hận, cho dù là ngoại hình, vóc dáng hay tính cách Tề Thịnh đều hơn Âng Hai Ô cực quá nhiều. Nếu không phải bị Đế An Nhiên uy hiếp, cô ta chắc chắn sẽ không đến tìm Tề Thịnh rồi làm nhiễu loạn tâm trạng của sáu A anh. Anh Thịnh, chúng ta nói chuyện một lát được không? Mạc Uyển cản đường Tề Thịnh, nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn. LT9BA, GT, trước đây đúng là Tề Thịnh rất thích cô người yêu Mạc Uyển này, nhưng sau lần bị phản bội 3 năm trước, bây giờ. Trông thấy Mạc Uyển, anh chỉ thấy mình mắt mù. Anh Thịnh, anh đừng nói chuyện với cô ta. Bây giờ cô ta đến tìm anh chắc chắn không có ý tốt gì đâu. Khúc Thừa, ý thức giận chắn Tề Thịnh ra sau lưng. Anh Thịnh, em không nên qua lại với Ngô Cực khi anh gặp khó khăn, là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em. Bây giờ em sẽ đi giải thích với mọi người, ngày xưa anh thua trận đều là vì em. Mạc Uyển nói xong bèn chạy đi, cô ta nghĩ rằng chắc chắn Tề Thịnh sẽ đuổi theo, sau đó cô ta sẽ dẫn Tề Thịnh đến nơi xa hơn, nói vài câu về chuyện năm xưa để quấy nhiễu suy nghĩ của anh, khiến Tề Thịnh không thể thảo luận trận thứ 3 với đội, như vậy thì nhiệm vụ của cô ta sẽ hoàn thành. Ai ngờ cô ta chạy đi rất xa rồi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng ai đuổi theo phía sau. Cô ta dừng chân rồi quay đầu lại nhìn, đúng lúc trông thấy Tề Thịnh và Khúc Thừa Ý đi vào phòng nghỉ còn đóng cửa lại. Mạc Uyển, cô ta ngơ ngác đứng chôn chân ở đó, đột nhiên cảm thấy mình rất giống một chú hề. Trước đây Tề Thịnh quan tâm đến cô ta nhất, nếu không phải vì cô ta Tề Thịnh sẽ không chạy ra ngoài cứu cô ta vì nghe thấy tiếng cô ta kêu cứu ngay đêm trước ngày thi đấu. Hồi đó Tề Thịnh có thể từ bỏ tất cả vì cô ta, đến đội thi đấu cũng có thể gác lại. Nhưng bây giờ, có điều cô ta đã bị Đế An Nhiên nắm thóp trong tay, cô ta bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, không thì cô ta sẽ mất hết thanh danh, vì quan hệ với Tề Thịnh và Ngô Cực mà bây giờ cô ta đã là hot girl mạng, có thể kiếm được cả triệu bạc một tháng. Hơn nữa còn đang xây dựng hình tượng nữ thần, nếu Đế An Nhiên hủy hoại cô ta, mọi thứ sẽ tan tành. Mạc Uyển vội vàng chạy ngược lại định gõ cửa, kết quả lại bị hai nhân viên khống chế, bảo cô ta có gì muốn nói gì thì có thể nói sau. Khi trận đấu kết thúc, đương nhiên Đế An Nhiên không chỉ phải một mình Mạc Uyển đến mà cô ta còn sai rất nhiều người nữa. Bởi, vì cô ta phát hiện ra, ban tổ chức muốn ngăn chặn hai đội phát sinh mâu thuẫn nên cô ta hoàn toàn không thể đến chỗ đội xe đầu. Được, ta muốn đích thân đến gặp Cảnh Việt nhưng không thể đến được, thế hơn nữa dường như cô ta còn bị trông coi rất chặt, ban đầu cô nên đành phải cho người đi. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt đội xe đầu, Tề Thịnh thảo luận với cách đánh mà có khả năng họ sẽ phải đối mặt trong trận thứ 3 với các đồng đội một cách tập trung. Mọi người thả lỏng, tập trung đối mặt, thực lực của chúng ta cao hơn bọn họ, chỉ cần không bị bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Cách chương.